Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, chương 24. Đại phần mộ, Emiya vẫn nhìn bốn phía. Jinja mặc dù không có phổ thông người đi đường và dân đi làm. Khắp nơi đều là quân đội cùng xe tăng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Nơi này xác thực không có phát sinh Jinja sự kiện. Bởi vì trong không khí cũng không có trôi nổi không tiêu tan mùi máu tanh. Cái này cùng ghét. Jiaitai Kanochi Nai. Kaku Tatakaeri kịch bản có chút không giống nhau lắm a. Emiya ánh mắt rơi vào cánh cửa kia phía trên. Trong đầu ý tưởng đột phát. Ngươi nói. Phía sau cửa thế giới. Thật là cái kia thế giới sao? Hirasuka Shizuka nghe được Emiya ý tứ. Ngươi cho rằng phía sau cửa là một cái khác thế giới. Có khả năng như vậy tính. Emiya bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Dù sao ngươi cái này thế giới như thế loạn. Khắp nơi đều là người xuyên Việt. Nói không chừng cửa mặt khác thật là cái khác thế giới đâu. Cái này cũng giải thích Jinja sự kiện vì cái gì không có phát sinh. Hirasuka Shizuka nghĩ cũng. Phải. Nếu như không phải nhận biết Emiya. Nàng thật đúng là không biết mình thế giới vậy mà như thế loạn. Ngươi nói có chút ít khả năng. Không bằng chúng ta đi xem một chút. Ý kiến hay. Đối với Hirasuka Shizuka đề nghị. Emiya cũng không có cự tuyệt. Hắn mang theo Hirasuka Shizuka từ cao lầu cao ốc đỉnh chóp nhảy xuống. Tựa như theo gió phiêu lãng lá cây đồng dạng. Xẹt qua vài trăm mét khoảng cách. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cửa trước mặt. Sau đó, Emiya đưa tay. Nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa này. Trong lúc nhất thời, ngay tại mật thiết chú ý cửa động tĩnh quân đội lập tức kim nhấc lên. Cảnh giới kêu gọi liên tiếp. Bất quá không ai có thể nhìn thấy Emiya cùng Hirasuka Shizuka. Emiya đẩy ra cái này phiến sau đại môn. Lôi kéo Hirasuka Shizuka đi theo đi vào. Hai người tiến vào sau đại môn. Xuyên qua phía sau cửa thông đạo. Rốt cục đi tới phía sau cửa thế giới. Dựa theo ghét, Jiaitai Kanochi Nai, Kaku Tatakaeri nguyên bản kịch bản. Xuyên qua cửa về sau, bọn hắn sẽ đi vào Anubi Chi Khâu. Mà bây giờ Emiya lại đi tới mênh mông vô bờ thảo nguyên. Sáng sủa đến vạn dặm không mây bầu trời. Óng ánh liệt dương, cùng lướt nhẹ qua mặt mà đến. Làm người tâm thần thanh thản uy phong. Những này đầy đủ phô bày cái này thế giới. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái không có không khí ô nhiễm. Nước ô nhiễm cùng thổ nhưỡng ô nhiễm thế giới. Nhưng tuyệt đối không phải ghét. Jiaitai Kanochi Nai. Kaku Tatakaeri cái kia thế giới. Emiya mang theo Hirasuka Shizuka bay lên không trung. Không ngừng bay lên trên. Đem toàn bộ thảo nguyên đều thu nhập mình tầm nhìn bên trong. Nương theo lấy quét mà đến uy phong. Chập chờn thảo nguyên là như vậy để nhân thân tâm buông lòng. Nhưng vào đúng lúc này. Một cái đột ngột kiến trúc xuất hiện ở thảo nguyên một góc. Cái này kiến trúc tại trên thảo nguyên là như vậy đột ngột. Thật giống như mỹ lệ kim cương bên trong xuất hiện một điểm đen. Khoáng thế tuyệt luân họa tác phía trên xuất hiện một viên cái đinh đồng dạng. Điều này khiến cho Emiya lòng hiếu kỳ. Hắn một cái thuấn di, mang theo Hirasuka Shizuka đi tới tòa này kiến trúc trên không. Cư cao lâm hạ nhìn qua, tòa này kiến trúc giống như là một cái to lớn phần mộ. Chung quanh nhận 6 mét dày vách tường bảo hộ, phía trước cùng hậu phương đều có một cái cửa vào. Mộ địa cỏ dại sửa rất ngắn, kiến tạo nhẹ nhàng khoan khoái bầu không khí. Bất quá khác một phương mặt, mộ địa đại thụ cành lá rậm rạp. Khắp nơi đều có bóng cây, chế tạo ra u ám cảm giác. Còn có rất nhiều màu trắng vật liệu đá mộ bia lộn xộn sắp xếp. Tu bổ chỉnh tề cỏ dại cùng lộn xộn mộ bia hỗ trợ lẫn nhau. Kiến tạo mãnh liệt chênh lệch cảm giác. Không chỉ có như thế, khắp nơi cũng đều điểm xuyết lấy thiên sứ cùng nữ thần chờ xưng là tác phẩm nghệ thuật cũng không. Đủ tinh mỹ điêu khắc. Nhưng là loại này hỗn loạn mộ địa thiết kế cũng không nhịn được khiến người nhíu mày. Cái này mộ địa trừ đông nam tây bắc bốn nơi hẻo lánh đều có một tòa phổ thông lớn nhỏ từ đường. Trung ương còn có một tòa to lớn từ đường. từ 6 mét cao vũ trang chiến sĩ pho tượng vây quanh bảo hộ. Emiya nhìn thấy nơi này. Rốt cuộc hiểu rõ nơi này là cái gì thế giới. Hirasuka Shizuka nhìn về phía tòa này kiến trúc. Ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nói ra, ta giống như ở nơi đó thấy qua loại này kiến trúc. Emiya tỉnh táo nói ra. Ngươi đương nhiên nhìn quen mắt. Bởi vì nơi này là Overlord đại phần mộ. Hirasuka Shizuka đột nhiên giật mình. Overlord đại phần mộ. Kia nói như vậy. Cái này thế giới chẳng phải là... chấm ngoặc kép. À, không sai. Là Overlord thế giới. Overlord giảng thuật là đã từng siêu nhân khí game online YZZDASIL. Nghênh đón kết thúc vận hành một ngày. Thanh niên Momonga ngay tại công hội bên trong chờ đợi server quan bế cưỡng chế hạ tuyến. Nhưng đợi đến kinh doanh thời gian kết thúc, người chơi nhân vật lại không cách nào đăng xuất trò chơi. Sau đó, Momonga lấy khô lâu bề ngoài mạnh nhất ma pháp sư hình thái. Bằng vào nhân vật trò chơi, Momonga thân phận cùng toàn bộ công hội cùng một chỗ xuyên qua đến dị thế giới. Lúc này, đám NPC cũng đột nhiên có được độc lập tư tưởng. Momonga xuất lĩnh công hội IOO Gao sẽ triển khai trước nay chưa từng có kỳ huyễn truyền thuyết, nhưng là cái này tại Emiya xem ra, căn bản không phải cái gì kỳ huyễn truyền thuyết, mà là huyết tinh truyền thuyết. Bởi vì Momonga là cái trò chơi này nhân vật cũng không phải là nhân loại, mà là tử chi kẻ thống trị, một cái cấp bậc 100 cấp, thuộc tính là cực ác không phải nhân loại. Nếu như Momonga vẻn vẹn một cái nhân vật trò chơi còn tốt, nhưng khi Overlord đại phần mộ sau khi xuyên Việt, tất cả nhân vật trò chơi đều biến thành thật là tồn tại. Momonga cũng từ nhân loại, biến thành chân chính tử chi kẻ thống trị. Mà cái này thời điểm Momonga đã không có thiện ác quan, thậm chí không có tình cảm của nhân loại, bởi vì hắn đã là một cái hàng thật giá thật không phải nhân loại. Xuyên qua chỗ, Momonga còn lưu lại nhân loại suy nghĩ hình thức, làm việc không có như vậy quá phận. Nhưng theo kịch bản thúc đẩy, Momonga nhân tính càng ngày càng sụp đổ, kịch bản cũng càng phát hắc ám. Cái gì đại ngược giết a? Cơ thể sống thí nghiệm tầng tầng lớp lớp. Bất quá cái này cũng không trách Momonga. Dù sao Momonga cầm là nhân vật phản diện kịch bản. Làm một chút nhân vật phản diện chuyện nên làm. Cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá đối phương nếu là nhân vật phản diện. Emiya cũng sẽ không khách khí. Quyết định gọn gàng mà linh hoạt xử lý Momonga. San bằng toàn bộ Overlord đại phần mộ. Sau đó đem bên trong đồ tốt. Hết thảy đoạt tới, muốn biết Overlord đại phần mộ bên trong. Thế nhưng là có không ít đồ tốt. Emiya nhưng không có quên. YZZDASIL bên trong đặc biệt 200 kiện đỉnh cấp đạo cụ. Trong đó mạnh nhất 20 kiện cấp thế giới đạo cụ bị đặc biệt xưng là 20. 20 có được nghiêm trọng phá hư trò chơi cân bằng độ năng lực. Bởi vậy đạo cụ thiết lập lấy chỉ có thể sử dụng một lần đến hạn chế người nắm giữ. Trong trò chơi 20 sử dụng qua đi sẽ biến mất cũng lần nữa xuất hiện tại 9 cái thế giới bên. Trong nơi nào đó, mà Overlord đại phần mộ là nắm giữ cấp thế giới đạo cụ số lượng nhiều nhất công hội. Hết thảy có 11 kiện, trong đó có 2 cái thuộc về 20 cấp thế giới đạo cụ. Mà bây giờ, những này đạo cụ đều theo Overlord đại phần mộ xuyên qua. Đi tới cái này thế giới. Emiya đương nhiên để mắt tới những này đạo cụ. Hirasuka Shizuka nhìn thấy Emiya thần sắc dần dần trở nên tham lam. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi để mắt tới Overlord đại phần mộ rồi. Không sai, Emiya phi thường thản nhiên nói ra. Nói đúng ra, ta là để mắt tới Overlord đại phần mộ bên trong đủ loại đạo cụ. Đương nhiên, còn có ma pháp. Hirasuka Shizuka lắc đầu. Móc ra điện thoại, đối Overlord đại phần mộ đập một cái ảnh chụp, thượng truyền đến group chat bên trong. Hirasuka Shizuka, nhìn xem ta cùng Emiya phát hiện cái gì. Nasume Takashi, một cái nhìn có chút huy hoàng phần mộ. Tosaka Jin, đây chính là phía sau cửa thế giới. Thế nào lại là một cái phần mộ? Medea, xem ra, kịch bản thật bị cải biến. Phía sau cửa hẳn là một cái hoàn toàn mới thế giới đi. Hirasuka Shizuka, nói theo một ý nghĩa nào đó. Xác thực như thế, hơn nữa còn là một cái các ngươi đều không tưởng tượng được thế giới. Loki, Overlord đại phần mộ, Emiya, sách, ngươi đã nhìn ra, Mai Shiranui, Overlord đại phần mộ, môn kia sau thế giới chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, Tsuzumiya Haruhi vượt lên trước một bước nói ra đáp án. Overlord, Emiya, không sai, đúng là Overlord thế giới. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Overlord đại phần mộ hẳn là vừa xuyên qua không có qua quá lâu. Emiya cúi đầu, ánh mắt xuyên qua một tầng lại một tầng ma pháp kết giới. Ý đồ nhìn thấy Overlord đại phần mộ nội bộ kết cấu. Kết quả lại phát hiện nơi này ma pháp kết giới có chút ý tứ. Vậy mà ngăn cách mình ánh mắt. Tsuzumiya Haruhi, xem ra, ngươi để mắt tới Overlord đại phần mộ. Hirasuka Shizuka, không sai, gia hỏa này không riêng để mắt tới người ta vũ khí trang bị. Cùng các loại đạo cụ, còn để mắt tới người ta ma pháp. Tosaka Jin, cái kia, ta nhớ được Overlord đại phần mộ bên trong. Hẳn là có cái gọi là cấp thế giới đạo cụ đi. Nasume Takashi, không sai, xác thực có, ta nhớ được là 11 kiện, trong đó có 2 kiện là 20. Mai Shiranui, ta nhớ được những này đạo cụ đều vô cùng cường đại. Một mình ngươi tiến đánh Overlord đại phần mộ không có vấn đề sao? Cú Chulain, không sai, Master. Những cái kia cấp thế giới đạo cụ một cái so một cái khó chơi. Tỉ như ngươi kêu lên ta. Chúng ta liên thủ công phá Overlord đại phần mộ. Bằng vào chúng ta thực lực. Chỉ là một cái Overlord đại phần mộ không tính là gì. Hephaestus. Không sai. Ta đối cấp thế giới đạo cụ cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi qua đây tìm ta đi. Emiya nhìn thấy Hephaestus nói chuyện. Không nên hỏi một câu. Vũ khí của ngươi chế tạo xong. Trước đây không lâu nàng trở lại Orario về sau. Liền bắt đầu chế tạo thuẫn dũng thế giới bốn thánh vũ khí. Bây giờ nhìn nàng bỗng nhiên nổi lên. Hẳn là kết thúc đi. Hephaestus, không sai. Ta đã triệt để nắm giữ bốn thánh vũ khí chế tạo phương pháp. Đồng thời đem loại này rèn đúc phương pháp. Truyền cho Tsubaki. Tsubaki, đúng vậy. Thượng thần đại nhân đã đem bốn thánh vũ khí chế tạo phương pháp giao cho ta. Bất quá ta cũng không phải là thượng thần đại nhân. Trước mắt còn không có biện pháp nắm giữ loại kiến thức này. Cần thời gian tiến hành lý giải cùng nếm thử. Emiya, vậy ngươi liền cố lên nha. Hephaestus, Emiya, tới đón ta đi. Ta đối Overlord đại phần mộ còn rất cảm thấy hứng thú. Emiya, được thôi. Vậy ta trôi qua tiếp ngươi một chuyến. Loki, vừa vặn, ngươi cũng thuận tiện tới đón một chút ta. Ta và các ngươi cùng đi. Emiya, thế nào? Ngươi mà nữ thừa số cũng nghiên cứu hoàn tất. Loki, thế thì không có. Bất quá ta có thể tồn. Có thời gian tại nghiên cứu. Overlord đại phần mộ loại này chuyện thú vị. Ta làm sao có thể bỏ lỡ. Emiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Bất quá đã Loki đều đem lời nói đến đây cái phân thượng. Emiya đương nhiên không tốt ý tứ cự tuyệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.